Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 22, vô tình vẫn có tình. Ngươi nói Crystal là bạn gái ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Medusa đột nhiên có như vậy trong nháy mắt hối hận nói ra Black Bow loại người tên, Crystal trước đó thả một chút. Ngươi đã là Inhuman nữ vương như vậy, có một số việc ta phải trước tiên nói rõ với ngươi trắng. Tô, Phục bỗng nhiên chăm chú nghiêm túc nhìn Medusa. Medusa thấy thế tập trung tinh thần nói, ngươi nói, trên trái đất cũng có Inhuman, ở dưới trướng của ta. Ta sẽ đi ở Thailand cứu được Crystal là bởi vì ngươi nhóm chính biến dẫn đến Terrazan sương mù trên. Trái đất khuếch tán. Cái này không đơn thuần để địa cầu trên xuất hiện rất nhiều Inhuman tạo thành rất nhiều phiền phức. Còn đối với ta dưới trướng chủ lực người biến dị có rất lớn nguy hại. Chí mạng đồng thời không? Thể điều tiết, Medusa không nghĩ tới sẽ như vậy nhưng vẫn gật đầu. Dựa theo ta vừa bắt đầu muốn phương pháp chính là phá hủy ở Thailand. Miễn cho lại xuất hiện tình huống như thế. Đúng. Ta thật giống đến bây giờ còn chưa nói cho ngươi thân phận ta. Ta tên Tô Phục, thần môn quốc vương, vì lẽ đó ta nói phá hủy ở Thailand. Ngươi nên biết ta không phải nói mạnh miệng, nhưng ta biết Crystal, đáp ứng nàng tìm tới các ngươi. Thế nhưng tìm tới các ngươi có hai cái lựa chọn. Nhất, nương nhờ vào ta. Có Crystal cái tầng quan hệ này ở ta có thể giúp các ngươi đoạt lại ở Thailand. Thậm chí còn có thể được ta, được thần môn, địa cầu trợ giúp. Hai, ta đưa các ngươi về ở Thailand. Chính các ngươi giải quyết vấn đề. Nhưng bất kể là nhất, hay là hai, các ngươi đều nhất định muốn giao ra Terrazan sương mù đồng thời bảo đảm sẽ không lại chế tạo. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Nếu như các ngươi từ chối vì ta nhân dân an toàn, ta chỉ có thể trước tiên ngươi giải quyết nhóm. Cái này không thể nào. Medusa vô ý thức nói, Terrazan sương mù là chúng ta phát triển căn nguyên, không thể giao cho ngươi. Vậy hết cách rồi, ngươi cũng là nữ vương quản lý ở Thailand. Ngươi nên minh bạch loại mâu thuẫn này là vô pháp dùng còn lại làm phương pháp giải quyết. Cũng không thể bởi vì Crystal liền từ bỏ. Tô Phục đón đến nói. Đây là một cái người quản lý nên chịu đựng lựa chọn. Ngươi nói Crystal là bạn gái ngươi. Tuy nhiên ta không biết tình huống thế nào nhưng nếu như Crystal đồng ý. Ta có thể làm chủ để Crystal gả cho ngươi. Có thể bảo đảm sẽ không để cho Terrazan sương mù xuất hiện ở trái đất. Medusa nói. Chưa đủ. Đầu tiên ta sẽ không để cho viên này bom hẹn giờ ở trên tay người khác. Thứ hai các ngươi coi như tuân thủ ước định nhưng cái khó bảo vệ cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý. Muốn, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có thể tìm Maxim. Hắn nhất định sẽ đồng ý theo ta hợp tác hoặc là bị ta tiêu diệt. Tô Phục nói, Medusa rất khó chịu, bởi vì Tô Phục nói không có chút nào lưu tình. Nhưng nàng cũng biết, nếu như đổi lại chính mình nói cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Tô Phục chịu đáp ứng Crystal hỗ trợ tìm nhóm người mình đã rất ý tứ. Bằng không nói tùy ý Maxim phái người đến đuổi giết bọn hắn không là được. Lùi một bước nói, Tô Phục nếu như không đột nhiên vạch trần thân phận mình. Một mặt qua loa Crystal, một mặt nhân cơ hội được chính mình che lấp chân tướng. Hắn lại đi phái người đem Black Bow bọn họ giết chết. Như vậy chờ tất cả hết thảy đều kết thúc không là được. Không, không có đừng giải quyết làm phương pháp sao? Medusa trầm giọng hỏi. Không có. Tô Phục kiên định lắc đầu nói. Ngươi có thể lựa chọn tiếp thu ta trợ giúp. Crystal là nữ nhân ta. Ta xem ở nàng trên mặt chắc chắn sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nếu như các ngươi cần chuyển hóa thời điểm cũng có thể định kỳ đến địa cầu đến chúng ta nơi này. Nhưng Terrazan sương mù ở Inhuman ta không yên lòng. Ta không tín nhiệm Black Bow. Cũng không muốn mạo hiểm gánh chịu bất ngờ. Black Bow hội giết chết Maxim sao? Sẽ không, Đãn Mã Khắc Sim sẽ không bỏ qua tranh thủ vương vị. Các người chính quyền cũng không an ổn, rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu như ta không làm lựa chọn đây? Medusa đột nhiên hỏi. Không làm lựa chọn, ta vẫn sẽ tìm được Black Bow đem bọn hắn cứu ra. Sau đó sẽ đi theo Black Bow đàm luận. Còn kết quả thì như thế nào? Vậy phải xem hắn làm ra lựa chọn gì? Tô Phục nói, theo Black Bow đàm luận, Black Bow chắc chắn sẽ không tiếp thu. Bên cạnh hắn những cái hoàng thất thành viên cũng sẽ không tiếp nhận. Vì lẽ đó kết quả rất đơn giản. Đó chính là cùng Tô Phục khai chiến. Hơn nữa còn hội lan đến gần toàn bộ Atlan, toàn bộ Inhuman, Medusa căn bản vô pháp làm ra lựa chọn đưa ra hứa hẹn. Người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Xem ở Crystal trên mặt, ta thật không muốn cùng các ngươi động thủ. Tô Phục chậm rãi nói. Chỉ là Crystal mặt mũi sao? Medusa vô ý thức hỏi. Từ vừa nãy bắt đầu Tô Phục cũng chỉ xách nước tinh. Nàng tuy nhiên cao hứng Tô Phục đối với Crystal coi trọng, nhưng ta đây. Hôn cũng thân, mò cũng mò, thậm chí còn ở nhất lên ngủ. Khó nói ta ở chỗ của ngươi một điểm mặt mũi đều không có sao. Liền bởi vì ta là Black Bow thê tử, nhưng ta theo Black Bow cũng không có từng làm những này. Vốn là tâm lý liền có chút buồn bực. Tô Phục lần thứ hai đề lên thời điểm Medusa không nhịn được vô ý thức nói ra. Sau khi nói xong Medusa liền phản ứng lại tự mình nói cái gì. Cảm giác giống như là đang ăn muội muội thô một dạng. Medusa vội vàng muốn giải thích, Tô Phục nhưng đưa tay nhẹ vỗ về nàng mái tóc. Động tác này làm cho nàng lập tức liền sửng sốt. Sau đó chỉ nghe thấy Tô Phục chậm rãi nói, hồi đến mới bắt đầu vấn đề, ngươi có thể theo Black Bow ly hôn sao? Không thể, vì lẽ đó ngươi thủy chung là Black Bow thê tử, ngươi nhất định sẽ vì hắn cân nhắc. Vì lẽ đó ta không có nói trước giết chết Black Bow cũng đã là xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Kỳ, thực ta có trong nháy mắt do dự có muốn hay không làm rõ. Ta vốn có thể được ngươi về sau lại làm rõ những thứ này. Tô Phục mới vừa rồi còn thật muốn quá. Vấn đề này, nếu như hắn chỉ là muốn nếm thử Medusa nói liền khẳng định làm như thế. Nghe thấy Tô Phục nói như vậy, Medusa trong nháy mắt bị cảm động. Đúng nha, nếu như hắn không nói lời nào chính mình như thế nào lại biết rõ đây. Hắn đây là tôn trọng chính mình, coi trọng chính mình. Hít sâu một cái, Medusa trầm giọng nói, ta xác thực không thể theo Black Bow ly hôn. Ta tuy nhiên gả cho Black Bow nhưng cũng không có phu thê chi thực. Chỉ là bởi vì lúc trước Black Bow kế vị cần minh hữu, cần còn lại hoàng thất. Mà chúng ta cũng cần minh hữu, cần chính trị địa vị. Ta là Black Bow thê tử, nhưng ta cũng là Inhuman nữ vương. Ta cũng phải vì toàn bộ Inhuman cân nhắc. Nếu như bị tiêu diệt là vô pháp thay đổi kết quả. Ta muốn làm là được ngăn cản kết quả này phát sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.